Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm rèm trước xe bị vén lên, lộ ra gương mặt tiều tụy hốc hác của Thôi Ngọc Sinh. Đôi mắt nhuốm vẻ lo lắng khắc khoải chợt sáng lên khi trông thấy nàng ngắn đưa một bàn tay thô ráp đầy vết sẹo ra. Bàn tay khẽ run lên vì xúc động, ánh mắt đỏ hoe, đẫm ướt mà ngân ngấn ánh lệ Ngọc Nương. Ta tới đón nàng về nhà. Ánh mắt Ngọc Hà dừng lại nơi lòng bàn tay hắn, thô kệch, ươn ướt một lớp mồ hôi mỏng vì căng thẳng. Thế nhưng nàng không đưa tay lên, mà chỉ bước lên chiếc ghế gỗ đặt bên cạnh, tự mình vịn vào càng xe mà trèo lên. Về nhà, nàng đã sớm không còn nhà nữa rồi. Tay hắn vẫn lơ lửng giữa không trung, cứng đờ hồi lâu rồi mới khẽ khàng thu lại. Ánh mắt lướt xuống bụng nàng đã nhô cao, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng là huyết mạch của kẻ khác. Trong lòng khó tránh nảy sinh giận dữ, nhưng nghĩ đến đó cũng là cốt nhục của Ngọc Nương, là máu thịt nàng dưỡng thành, lại không khỏi dâng lên niềm trông đợi khôn nguôi. Bởi đó cũng là huyết mạch của nhà họ Thôi. Sắc mặt hắn kiên định, ngữ khí nghiêm túc mà thành khẩn. Ngọc Nương, nàng yên tâm, đứa bé này ta sẽ coi như con ruột của mình, chính là cốt nhục của đôi ta. Ngọc Hà nhận ra ánh mắt gần như cuồng nhiệt của hắn dừng lại nơi bụng mình. Sắc mặt đột nhiên lạnh băng, vô thức đưa tay che bụng, giọng lạnh lẽo quát lên. Thôi Ngọc Sinh, đứa bé này không liên quan gì tới ngươi. Chuyện này nàng đã nói một lần rồi, hắn rốt cuộc là thật sự nghe không hiểu tiếng người hay đang giả vờ điên dại, vì hôm nay là ngày thành thân của thừa tướng, nên lúc Ngọc Hà rời thành cũng vô cùng thuận lợi. Trước khi đi, nàng còn lặng lẽ phóng hỏa thiêu vọng Ngọc Hiên. Chỉ mong khi bọn họ phát hiện thì lửa đã sớm thiêu trụi nơi ấy thành tro bụi, để nàng từ đây có thể đổi một thân phận khác, sống một kiếp đời mới. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá lội. Hôm nay tướng phủ có hỉ, tân khách nườm nượp kéo đến chúc mừng, kẻ qua người lại đều là quyền quý, tuyệt không có bóng dáng dân thường. Chúc mừng, chúc mừng, các vị đại nhân hôm nay cứ ăn uống no say, chớ nên khách sáo. Tạ Duẫn đứng trước cửa lớn tiếp đón quan khách, cảm thấy nụ cười trên mặt mình cả ngày nay sắp nứt toác ra đến nơi, nhưng lòng cũng vô cùng vui mừng thay cho đại ca. Cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện chung thân đại sự, chỉ là hiện tại hắn còn chưa hay biết, tân nương đã từ quận chúa Huệ An đổi thành Ngọc Hà, vẫn cứ ngỡ quận chúa bao năm kiên trì theo đuổi đại ca, hôm nay rốt cuộc cũng đã thủ đắc mây tan thấy trời xanh. Chúng ta còn đang cá cược xem ai mới có bản lĩnh hái được đóa cao lãnh chi hoa là tướng gia đây, nào ngờ chớp mắt một cái, tướng gia đã thành thân rồi. Không biết quận chúa dùng cách gì mà khiến tướng gia siêu lòng. Còn có thể là gì? Tất nhiên là gái khôn khó thoát trai lì, trai tài khó chống ba lần vờn mà thôi. Giữa biển người náo nhiệt, Tạ Quân đứng sừng sững trong một thân hỷ phục đỏ thắm, càng khiến dáng vẻ chi lan ngọc thụ, diện mạo như ngọc của hắn càng thêm nổi bật. Trong lòng không khỏi tưởng đến dáng hình nàng khoác lên bộ hỷ phục ấy, hẳn là đẹp đến mức khiến người động tâm đến khó thở. Nếu nàng biết người mà nàng sắp gả là hắn, ắt hẳn sẽ vui mừng khôn xiết. Hài tử của bọn họ vốn nên là kẻ có thể hưởng hết mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, sao có thể để nó mang danh thứ xuất mà lập thân giữa trần thế được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là khi thời gian cứ thế trôi qua, tim hắn đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói như kim châm, khiến chân mày trao lại, vô thức quay đầu nhìn về hướng Vọng Ngọc Hiên, định bảo nha hoàn đi gọi nàng xem đã chuẩn bị xong chưa. Nàng, hắn không báo trước cho nàng, một là để tạo niềm vui bất ngờ, hai là không muốn rút dây động rừng, ba là sợ nàng dậy sớm mệt mỏi, ảnh hưởng đến thân thể. Hôn lễ, lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất của cả hai, chứ không phải một ngày hao tổn tâm thần và sức lực. Ngay lúc hắn còn đang cố gắng đè nén nỗi bất an trong lòng mà thu lại ánh mắt, thì một bà tử sắc mặt trắng bệch, môi khô run rẩy bất thần xông vào, sợ hãi quỳ sụp xuống đất, giọng run như sắp khóc. Tướng gia không xong rồi, Vọng Ngọc Hiên cháy rồi. Phu nhân đâu, biết rõ cơn đau nhói kia là vì cớ gì? Tạ Quân thoáng khựng lại trong một nhịp thở, sau đó liền nhấc chân lao ra ngoài. Sắc mặt âm trầm đến mức bằng mắt thường cũng thấy được. Tựa như gió giông sắp ập đến, một cơn cuồng phong đủ sức lật thuyền, dìm đáy nước. Đến cuối cùng, ngay cả bước chân luôn vững vàng chấn định kia cũng đã rối loạn. Nàng sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao. Hôm nay là ngày đại hôn của bọn họ, nàng sao có thể nỡ lòng vứt bỏ hắn, bỏ lại vị trí phu nhân thừa tướng mà rời đi không một lời từ biệt. Lúc Tạ Quân chạy đến nơi, đập vào mắt hắn chính là ngọn lửa hung hãn như muốn thiêu đỏ cả nửa vòm trời. Thị tỳ Tiểu Đồng hai bên đang vội vã mốc nước hắt vào trong, nhưng mấy gàu nước nhỏ bé ấy đổ vào con quái thú lửa đang gào giống giận dữ, chẳng khác nào muối bỏ bể. Phu nhân đâu? Bước chân suýt nữa trượt ngã, Tạ Quân chỉ cảm thấy tim mình đang đập như trống trận, nỗi bất an lan dần khắp tứ chi. Mà khi không trông thấy dáng hình quen thuộc kia giữa biển lửa, trái tim hắn tựa như bị ai đó hung hăng siết chặt một cái. Nỗi đau ấy lan ra toàn thân, đau đến mức như thể ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy. Phu nhân, còn ở bên trong hả? Một nha hoàn giọng run rẩy, gần như sắp khóc, cố lấy dũng khí thốt lên. Nghe thấy câu đó, đầu óc Tạ Quân lập tức ong lên một tiếng rồi trống rỗng. Ngay giây sau, hắn giật lấy thùng nước trong tay nha hoàn, dội thẳng lên người, cắn răng lao thẳng vào biển lửa. Bạch Giản cũng vừa tới hiện trường, vội bước lên cản lại. Đại nhân, không được vào, lửa lớn quá rồi, cút ra. Tạ Quân lấy vạt áo ướt che miệng mũi, đôi mắt vằn đỏ đầy tơ máu quét qua đám người cản trước mặt, ánh nhìn lạnh đến độ khiến người ta tê dại cả sống lưng. Dù đại nhân có muốn giết thuộc hạ cũng tuyệt đối không thể để ngài bước vào nửa bước. Bạch Giản đối diện cơn giận như muốn thiêu người của chủ thượng, vẫn giữ vững cương vị, một tấc không lùi. Được, ta làm theo ý ngươi. Tạ Quân mặt lạnh như băng, bật ra một tiếng cười nhạt, rút thanh kiếm bên hông ra, đặt ngay lên cổ Bạch Giản. Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người quên cả cứu hỏa. Chỉ biết sững sờ nhìn thanh kiếm trong tay thừa tướng đại nhân từng tấc đâm vào cổ Bạch đại nhân, rỉ ra dòng máu đỏ chói mắt. Có người muốn lên tiếng cầu xin cho Bạch Giản, nhưng lời vừa lên tới cổ họng thì lại nuốt ngược trở vào, không ai dám thốt nên câu nào. Trong lòng tất cả lúc này đều dùng mình nhận ra, vị trí của Ngọc Di Nương, không, bây giờ là Tạ phu nhân, trong lòng Tạ đại nhân nặng đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm kề lên cổ, Bạch Giản đã chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh, nhưng ngay giây tiếp theo, y bị đá văng sang một bên. Mở mắt ra, điều y trông thấy là đại nhân đã lao thẳng vào trong căn nhà đang chìm trong biển lửa. Trở lại, trường quân, con muốn để mẹ phải tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Nghe tin Vọng Ngọc Hiên bốc cháy, Tạ phu nhân vội bỏ lại hết thảy khách khứa chạy tới, cảnh tượng trước mắt khiến bà tâm can tan nát. Bà gọi hắn, nhưng mặc cho người làm mẹ ra sức gọi, hắn vẫn không quay đầu lại lấy một lần, chỉ có lửa đỏ rực thiêu đốt dữ dội đáp lời bà. Quay lại, ta bảo con quay lại cho ta. Khói đen cuồn cuộn sộc vào mắt đến mức không thể mở ra, lại còn phải đề phòng từng mảnh bàn ghế nóng rẫy có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Khoảng cách từ cửa tới nội thất vốn không xa, nhưng với Tạ Quân, trong khoảnh khắc cả thân tâm như bị ngọn lửa xé rách. Mỗi bước hắn bước vào trong đều như giày vò cả linh hồn. Không đâu, nàng nhất định sẽ không sao đâu. Nhưng khi loạng choạng bước đến bên giường, Tạ Quân lại thấy nàng nằm đó, toàn thân bị lửa thiêu đến mức ngũ quan chẳng còn phân biệt nổi, trong bụng còn mang theo đứa trẻ chưa kịp nhìn thấy ánh sáng nhân gian. Đôi mắt hắn bỗng chốc thất thần như cả thế gian này đã bị rút hết sắc màu, chỉ còn lại một màu tro tàn xám trắng của cái chết. Từng giọt nước lạnh buốt lặng lẽ rơi từ hốc mắt xuống. Từng giọt rơi nặng nề xuống nền đất. Không, không thể nào, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ rơi hắn. Phải biết rằng nàng là người kiêu hãnh đến thế, sao có thể dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình. Đôi môi hắn khô nứt đến mức tưởng chừng đã dính chặt vào nhau. Tạ Quân chậm rãi bước đến, cúi người, ánh mắt dịu dàng đến mức tưởng như đang ôm lấy báu vật mong manh nhất trên đời. Khẽ khàng bế lấy nàng, hôn lên khuôn mặt đã chẳng còn rõ hình. Thầm thì như đang dỗ dành một giấc mộng. Không sao rồi, Ngọc Nương đừng sợ. Ta đến đón nàng và con ra khỏi đây rồi. Chờ ta một chút thôi. Chúng ta sắp ra ngoài rồi. Nhưng ngay khi ôm trọn cả thế giới của mình trong vòng tay bước ra khỏi cửa, một thanh xà cháy rụi từ trần nhà bất ngờ rơi xuống, chặn ngang đường đi của hắn. Có lẽ đến cả ông trời cũng không nỡ nhìn nữa. Bầu trời vốn quang đãng bỗng chốc tích tụ mây đen, rồi từng giọt mưa lặng lẽ rơi xuống mãi không ngừng. Ngọn lửa đỏ như máu thiêu đốt nửa bầu trời rốt cuộc cũng dần tắt, khói trắng cuồn cuộn xông thẳng lên trời, như một biển mây giận dữ cuộn trào. Cơn mưa ấy, vừa rơi xuống, là suốt 5 ngày 5 đêm, còn Ngọc Hà, người đã rời thành trên xe ngựa, vẫn chưa hay biết một chút gì về tai họa trong thành. Hôm nay là ngày Tạ Quân thành thân với quận chúa Huệ An, cho dù Vọng Mộc Hiên bốc cháy, trong một chốc một lát cũng sẽ không có ai phát hiện. Đến khi có người để ý, thì thi thể nàng để lại trên giường cũng vừa hay trở thành bằng chứng cho việc nàng đã vùi thân trong biển lửa. Nàng cố gắng không nghĩ tới, không truy vấn đến cùng rằng thi thể kia rốt cuộc đến từ đâu. Ngọc Nương, chúng ta đi xuống Dương Châu trước, sau đó sẽ quay về Thanh Hà Trấn có được không? Thay vì ngồi trong xe, Thôi Ngọc Sinh lại đích thân đánh xe, tựa như một kẻ không nỡ giao sinh mệnh nàng cho bất kỳ ai khác. Trong ngăn bí mật có bánh ngọt đấy, nếu đói thì ăn lót bụng trước. Nếu nàng không muốn đến Dương Châu, chúng ta đi Mạc Bắc cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi đó ngoài khói lửa ngút trời, còn có bầu trời xanh ngắt, mây trắng từng cụm, khắp nơi đều là đàn bò dê lững thững. Dù nàng không đáp, Thôi Ngọc Sinh vẫn cứ lẩm bẩm không ngừng, như thể chiếc xe ngựa nhỏ nhoi này đang chở theo cả thiên địa của hắn. Bởi vì thế giới của hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để đặt một mình nàng Ngọc Nương trong đó. Nhưng thế giới của hắn cũng rất rộng, rộng đến mức có thể dung chứa nàng. Và cả đứa con không phải do hắn tạo thành. Tựa vào thành xe ngựa, Ngọc Hà khẽ cắn môi, nói: "Ta biết ơn huynh vì đã đưa ta rời khỏi kinh thành. Nhưng ta không hề có ý định đưa huynh vào kế hoạch tương lai của mình. Khi đến chân phía trước, hãy tìm một chỗ rồi để ta xuống. Còn nữa, ta thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền huynh suốt thời gian qua. Đã không muốn gặp lại nhau, thì càng nên sớm cắt đứt cho dứt khoát." "Ngọc Nương, nàng vẫn còn trách ta sao?" Thôi Ngọc Sinh siết chặt dây cương đến mức bàn tay in hằn máu đỏ, cổ họng đau rát như nuốt phải mảnh sành vỡ, đôi mắt đỏ hoe như sắp bật khóc, khàn giọng nói: "Cũng phải thôi, nếu năm đó ta cứng rắn hơn một chút, sẽ không rơi vào cái bẫy rõ rành rành kia, càng không..." Giọng hắn chợt nghẹn lại, đau đến không thể tiếp tục. "Càng không hại chết mẫu thân, và hại luôn nàng, với bộ dạng như ta bây giờ, sao còn dám mơ tưởng được nàng tha thứ. Lại còn vọng tưởng có thể cùng nàng đi nốt nửa đời còn lại. Ta biết, ta đã sai đến mức không thể chấp nhận nổi. Nhưng, cho dù là như thế, ta vẫn muốn cầu xin một cơ hội để chuộc lỗi." Hắn hiểu rất rõ, trong thế gian này, người thân duy nhất còn lại với hắn chỉ có mình nàng Ngọc Nương. Cho dù nàng có chán ghét, có căm hận, có xem thường hắn đến mức nào, hắn cũng đành phải giống như một con thủy quái ẩm ướt, nhớp nhúa trong đầm lầy, đeo bám lấy nàng không rời. Bởi vì, hiện tại, lý do duy nhất để hắn sống chỉ còn lại hai chữ: chuộc tội. "Xin lỗi, ta không phải thánh hiền, không thể nào nói lời tha thứ với một kẻ đã biến cuộc đời ta thành một mớ hỗn loạn." Ngọc Hà biết rõ, nàng không phải là người hiền lành, cũng chẳng rộng lượng cao cả gì. Thế nên nàng không thể nào tha thứ cho kẻ từng tổn thương mình. Bởi vì nếu nàng mở miệng nói ra hai chữ tha thứ, thì đó chẳng khác nào một nhát dao phản bội chính bản thân nàng trong quá khứ. "Ta biết, ta đều biết cả." Càng hiểu rõ rằng chuyện giữa họ đã không thể quay về, trái tim Thôi Ngọc Sinh lại càng đau như bị khoét rỗng. Ngay cả việc hít thở cũng tựa như đang nuốt vào từng mảnh dao bén ngót. Hắn im lặng hồi lâu, sau đó chỉ cười một cái chua chát, nói: "Ta biết những chuyện ta từng làm, chẳng khác gì xúc sinh. Nàng không thể tha thứ, hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà, nàng có thể cho ta cơ hội, tiễn nàng một đoạn đường cuối cùng không? Sợ nàng từ chối." Thôi Ngọc Sinh vội vã nói thêm, lòng hoảng loạn như bị bóp nghẹt: "Ta chỉ đưa nàng đến Dương Châu thôi. Nếu không làm thế, ta sẽ không yên lòng. Hơn nữa, nàng đang mang thai, nếu dọc đường có chuyện gì bất chắc, hai người cũng có thể chăm sóc nhau một chút, phải không?" Lần này, Ngọc Hà không trả lời, nhưng với hắn, sự im lặng này chính là đồng ý. Với Thôi Ngọc Sinh, mấy ngày này chính là quãng thời gian vui vẻ nhất từ sau khi mẫu thân qua đời. Do Ngọc Hà đang ở giai đoạn cuối thai kỳ, hắn không dám gấp gáp lên đường ngày đêm, sợ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng nàng, thậm chí còn cố ý tránh xa những nơi đông người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù biết phía sau có quân truy đuổi, nhưng Thôi Ngọc Sinh lại không vội vã tiến lên, ngược lại hắn cố gắng giữ chậm rãi, chỉ sợ làm tổn hại đến thai nhi trong bụng nàng. Trên trời không một vầng trăng sáng, đường đi phía trước cũng mờ mịt không thấy rõ, hai người đành phải tạm dừng lại, không tiếp tục lên đường nữa. Thôi Ngọc Sinh tìm thấy một cây đại thụ có thể che chắn cho chiếc xe ngựa, rồi cẩn thận tháo ghế ngồi, đưa tay muốn đỡ nàng. Ngọc Nương, nàng cẩn thận chút, ta đỡ nàng. Vì mang thai, tay chân của Ngọc Hà đều bị phù lên, nàng bỏ qua bàn tay muốn đỡ mình, một tay ôm bụng, một tay chống vào xe ngựa chậm rãi bước xuống. Đêm nay không có sao, không có trăng, chỉ có ngọn đèn mờ phía trước xe, phát ra ánh sáng le lói, đó cũng là vệt sáng duy nhất trong bóng tối. Thôi Ngọc Sinh cẩn trọng tháo đèn ra, lời nói đầy dè dặt và lo lắng, sợ rằng mình sẽ khiến nàng chán ghét. Nàng cầm đèn này sẽ an toàn hơn, yên tâm đi, ta sẽ ở đây canh gác, tuyệt đối không đi đâu cả. Nếu nàng lo lắng, ta có thể quay lưng lại, nhưng đừng để ta đi quá xa, nếu không ta sẽ lo lắng. Ngọc Hà không từ chối, nàng nhìn hắn, người đàn ông trước mắt giờ đã không còn là hình ảnh thanh thoát dịu dàng như ngày xưa, mà giờ chỉ là một đống đổ nát vô hồn, như một phế tích đang cố gắng tự cứu mình. Nàng nhẹ nhàng mím môi, nói, chờ sáng mai, chúng ta sẽ chia tay đi. Nụ cười của Thôi Ngọc Sinh cứng đờ, hai tay cũng trở nên cứng ngắc, hắn cúi đầu, không tiếp tục câu chuyện của nàng, chỉ tránh ánh mắt lạnh giá của nàng, thở gấp, vội vã nói. Ta sẽ đợi ở bên cạnh, có chuyện gì nhớ gọi ta nhé. Nhìn vào bước chân của hắn, nàng nhận ra trong đó có sự hoảng loạn và sự trốn tránh, như thể hắn đang chạy trốn khỏi một điều gì đó không thể đối mặt. Thôi Ngọc Sinh, ngươi, tay cầm một chiếc đèn lồng chụp vải, đứng bên cỗ xe ngựa, Ngọc Hà để mặc gió nhẹ khẽ lướt qua vạt váy, phiêu phiêu như muốn bay đi, nàng chăm chú nhìn theo bóng người đang dần tan vào màn đêm, đầu ngón tay nắm chặt cán đèn đến mức gần như trắng bệch. Giữa cánh đồng hoang mênh mông, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn lồng trong tay nàng là điểm sáng duy nhất. Nàng có thể xoay người rời đi, thế nhưng chỉ với đôi chân trần, chỉ e chưa đi được bao xa đã bị truy binh đuổi kịp. Dù có phải chia lìa, cũng nên chờ đến trấn kế tiếp mới là lúc thích hợp. Mùa hạ côn trùng nhiều, mà thể chất nàng lại đặc biệt dễ thu hút muỗi đốt. Bởi vậy, mỗi khi hạ sang, nàng đều tự tay hái ngải cứu, tô tử, đinh hương, hoắc hương, bạc hà, trần bì để chế thành hương túi đeo bên người. Chỉ là sau khi mang thai, nàng liền không còn được chạm vào ngải cứu nữa. Thế mà khi nằm trong xe ngựa, bên ngoài lại chợt truyền vào mùi hương của ngải đang cháy. Nói là hương ngải cháy, nhưng trên thực tế, nó giống như mượn mùi hương đó để dẫn nàng mộng hồi trở lại khoảng thời gian năm xưa ở trấn Thanh Hà. Chỉ tiếc, hương ngải vẫn còn, mà người xưa cảnh cũ đều đã khác xa. Ngủ trong xe ngựa vốn không yên ổn, huống chi đang là trên đường chạy trốn. Lúc này, dù mí mắt nàng đã nặng trĩu vì mệt mỏi, nhưng tinh thần lại như dây cung căng chặt, kéo đến cực hạn, chỉ một chút sơ sẩy cũng đủ khiến cung nứt dây đứt. Tuy mây mưa trong kinh thành đã tan, song trên mặt đất vẫn còn vương lại mùi máu tanh nồng đậm không cách gì xua nổi. Mùi máu ấy đều là từ loạn quân, nghịch vương mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ rằng đúng vào ngày tể tướng Tạ Thành Thân, Bình Dương Vương lại cùng nghịch vương tạo phản. Hắc giáp quân áp sát thành, khiến dân chúng kinh hãi đến không dám ra khỏi cửa. Thế nhưng vẫn có kẻ gan lớn, vén góc rèm cửa sổ len lén nhìn ra ngoài. Chỉ một cái liếc mắt, liền hồn phi phách tán, ngã lăn bất tỉnh. Đã lâu đến thế rồi mà vẫn chưa tìm được tung tích nàng ấy sao? Tạ quân đưa tay nhận lấy chiếc khăn tay do Mặc Vũ dâng lên, chậm rãi bước ra khỏi căn địa lao tăm tối chẳng thấy ánh dương. Người bị hắn gọi tỉnh lại sau tra khảo, hỏi y đã nhìn thấy gì. Nhưng y chỉ lộ vẻ kinh hoàng, môi mím chặt ba lần không hé lời. Sau lưng hắn là vết máu sẫm đỏ từng giọt chảy xuống từ thân thể một nam nhân đã bị tra tấn đến không còn hình người đang treo trên giá gỗ. Cánh cửa lớn khép lại, tách biệt hoàn toàn thế giới bên trong và bên ngoài. Hôm ấy, sau khi Tạ quân xông vào biển lửa, cứu được một người từ trong đám cháy ra ngoài, vừa phát hiện người trong ngực mình không phải nàng, hắn lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ tướng phủ và thành trì. Nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối không có quyền làm vậy. Thế nhưng, hôn lễ hôm nay từ đầu đến cuối, vốn đã là một cái bẫy được bày sẵn, chỉ đợi thu lưới. Cảm nhận khí tức khác thường, các vị quan đều đã mượn cớ rút lui, để rồi trong phút chốc, tướng phủ rộng lớn liền trở nên lạnh lẽo như sau xương giáng. Bạch Giản, cổ bị thương chỉ được băng bó sơ sài, nét mặt âm trầm, kéo lê một người ném thẳng xuống đất. Đại nhân, chúng thuộc hạ phát hiện kẻ này lén la lén lút quanh phủ. Vừa nói, hắn vừa thô bạo kéo lớp mặt nạ ra trên mặt đối phương xuống, để lộ ra một gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Ánh mắt Tạ Quân dừng lại, bàn tay đang một chiếc châm cài hình hoa lan hơi siết chặt lại, khóe môi nhếch lên, cắn chặt quai hàm mà cười thành giận. Nàng cho ngươi thứ gì mà ngươi lại cam lòng liều mạng vì nàng như vậy? Đầu gối bị Bạch Giản đá mạnh một cú, La Thư Hoài quỳ rạp xuống đất, đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao của nam nhân kia, vẫn thản nhiên nhếch môi cười khinh miệt. Dĩ nhiên là vì loại ngụy quân tử như ngươi không xứng với Ngọc Nương, ngươi đáng đời. Bản tướng không xứng, chẳng lẽ ngươi lại xứng? Dù thân đang là tù nhân, La Thư Hoài vẫn ngẩng cao đầu, không chịu hạ thấp khí tiết. Ta tự nhận mình thích hợp với Ngọc Nương hơn ngươi. Nếu không phải vì ngươi, Ngọc Nương bây giờ đã là thê tử của ta. Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có quyền thế ngập trời thì cũng đừng hòng tìm được Ngọc Nương. Tạ Quân nghe hắn trái một câu, không xứng, phải một câu, thâm tình, ánh mắt liền tóe ra hỏa quang. Cơn giận bùng cháy trong huyết quản khiến hắn mất sạch lý trí, quai hàm siết chặt. Bản tướng có xứng hay không chẳng đến lượt ngươi phán, cho dù không xứng, bản tướng cũng có cách khiến mình xứng. Còn loại vô dụng như ngươi, cả đời này cũng đừng mơ có thể xứng với nàng. Ngươi nói bậy, Tạ Quân bỗng bật cười, rồi giơ chân dẫm lên bắp chân của hắn, đầu mũi giày hung hăng nghiền xuống, chấn đứt xương cốt. Hắn nghe tiếng dê, n gì đầy nhẫn nhịn của nam nhân dưới chân mà khẽ nhếch môi đầy châm chọc. Ngươi biết vì sao nàng thà chọn Thôi Ngọc Sinh còn hơn chọn ngươi không? Bởi vì ngươi vô dụng. Người nhu nhược đến mức chẳng ra dáng một nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại nam nhân như ngươi, cả đời này chỉ có thể dõi theo bóng lưng của nàng, chứ không thể giống bản tướng. Có được nàng, dưa hái ép không ngọt, đám các ngươi ăn không được mới bảo không ngọt. Nhưng ta thì thấy rất ngọt. Ngươi xem, Ngọc Nương chẳng phải đã mang thai con của bản tướng rồi sao? Đối với loại người tự nhận vì yêu mà dâng hiến tất cả, còn tự cảm động lây như ngươi, những đòn da thịt sao bằng được lời nói đâm tận tâm can. Lúc ấy, Mặc Vũ, người được phái đi phong tỏa cổng thành và truy tìm người theo tranh vẽ. Mặt mày âm trầm bước vào, sau lưng hắn là một tên lính giữ thành run rẩy. Hồi bẩm đại nhân, vào buổi trưa hôm nay, thực có một phu nhân đang mang thai xuất thành. Tiểu binh kia đã kiểm tra chốc tiết cùng lộ dẫn, xác nhận không sai nên mới để người đó rời đi. Tên lính giữ cửa không ngờ rằng lần thả người như thường lệ hôm ấy lại gây ra đại hỏa, liền quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy co rút cổ, cả người như sàng lọc mà lắp bắp. Thuộc hạ thấy con dấu đóng trên lộ dẫn quả thực không sai, chỉ nghĩ đó là một vị phu nhân ra ngoài du xuân như bao người khác. Có điều thuộc hạ để ý thấy, người đánh xe dường như chân có chút bất tiện. Chân có tật, Tạ Quân lập tức nghĩ tới Thôi Ngọc Sinh, dù biết chưa chắc là người kia. Nhưng nỗi tuyệt vọng như dây leo hoang dại cứ thế cuốn chặt lấy hắn, bóp nghẹt hắn như tằm bị kén xiết, khiến hắn nghẹt thở không sao hít nổi một ngụm khí lạnh. Vậy ra nàng thà thứ tha cho kẻ như Thôi Ngọc Sinh kẻ từng tổn thương nàng còn hơn ở lại bên cạnh hắn. Tạ Trường Quân trong lời nàng nói chỉ là một cái tên khiến người ta sinh chán ghét, tránh còn không kịp, ghê tởm như rắn rết. Một cơn giận dữ công tâm, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Giản và Mặc Vũ đồng thời thất thanh, tướng gia, còn không mau mời Lý Thái Y tới. Tạ Quân chau mày, ánh mắt âm trầm như đáy vực, hắn hoàn toàn chẳng buồn để tâm, chỉ chậm rãi giơ tay lên lau vệt máu bên khóe môi, giọng trầm như tiếng sấm nện đá. Truyền lệnh, mời tất cả họa sư trong thành tới phủ tướng, sau khi vẽ xong chân dung lập tức phân phát khắp đại lộ ngõ nhỏ của các châu huyện lân cận. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngọc Hà, ta đã nói rồi, dù nàng có chết, cũng đừng mơ thoát khỏi lòng bàn tay ta. Dẫu nàng có trốn đến chân trời góc bể, cũng đừng mơ rời xa ta. Cách chương.